Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 54, cháo gạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hội trường học sinh lại tối sầm mặt lại, người tới trong nháy mắt hiểu được ý tứ của hội trường học sinh, có chút lúng túng cười cười, còn có chút không từ bỏ ý định hỏi, cậu cảm thấy không có ích sao? Hội trường học sinh cố hết sức chịu đựng tức giận, trong mắt đảo qua, thay vào đó là một bộ hiên ngang lẫm liệt nói. Cậu trở về đi, loại chuyện này sau này đừng nói nữa. Mạnh Giang Thiên tốt xấu gì cũng mang về rất nhiều thức ăn cứu các cậu, cậu báo đáp ân nhân của mình như vậy sao? Mấy dị năng giả chúng tôi cứu các cậu cũng không cần các cậu cảm ơn, báo đáp chúng tôi, nhưng các cậu cũng không nên lấy oán trả ơn. Lần này tôi tha cho cậu trước, nếu như cậu dám kích động người khác, làm ra một ít chuyện không lý trí, vậy đừng trách tôi không khách khí. Bị mắng một trận vào mặt, người tới ngượng ngùng rời đi. Hội trường học sinh nhìn bóng lưng người nọ rời đi, hung tợn trợn trắng mắt. Ít ngồi đáy giếng, ngu xuẩn rốt nát, để được ăn no chỉ số IQ đều thoái hóa. Thật cho rằng ba người bọn họ hiện tại có thể đánh thắng Mạnh Giang Thiên. Người bình thường căn bản không cách nào lý giải dị năng giả rốt cuộc là sinh vật bia y thái cỡ nào. Hắn cũng rất may mắn, hôm nay Mạnh Giang Thiên ở cửa siêu thị biểu diễn dị năng của mình, để hội trường học sinh kịp thời hiểu được chênh lệch giữa hắn và Mạnh Giang Thiên. Nếu không có Mạnh Giang Thiên khoe khoang như hôm nay, hắn có lẽ chỉ cảm thấy Mạnh Giang Thiên khí thế kinh người, dị năng so với hắn cao hơn. Ba người cộng lại nói không chừng có thể chọi Mạnh Giang Thiên một cái, kế hoạch của người nọ, hắn rất có thể sẽ tiếp thu. Chỉ là kết quả 9/9 khả năng, bọn họ sẽ bị Mạnh Giang Thiên một mình diệt. Với tính cách tàn nhẫn của Mạnh Giang Thiên, anh thật sự sẽ gây yêu ta ết chết toàn bộ hơn 100 người này. Một phen hiên ngang lẫm liệt hắn nói rất lớn, có thể làm cho tất cả mọi người trên nóc nhà đều nghe được, Mạnh Giang Thiên cũng nhìn về phía hắn. Những lời này hẳn là có thể làm cho ấn tượng của Mạnh Giang Thiên đối với hắn tốt hơn một chút, cũng có thể tiếp tục xây dựng hình tượng công bằng chính trực của mình. Chỉ là hắn vẫn càng để ý Mạnh Giang Thiên nhìn hắn như thế nào, hội trưởng học sinh vụ IGTA quan sát biểu tình của Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên mặt không chút thay đổi nhìn hắn một cái, lại thu hồi ánh mắt, căn bản không cho hội trưởng học sinh bất kỳ biểu tình gì. Hội trưởng học sinh hít sâu một hơi, đè nén sự ngột ngạt trong lòng, cũng không nhìn Mạnh Giang Thiên. Nhưng Mạnh Giang Thiên lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh như một cơn gió, tốc độ nhanh làm hội trưởng học sinh giật nảy mình. Cậu đến từ khi nào vậy? Hội trưởng học sinh thật sự bị dọa sợ, trái tim đập thình thịch. Cậu theo tôi tới đây một chút, tôi có việc tìm cậu. Mạnh Giang Thiên không trả lời hội trưởng học sinh, bình tĩnh nói. Bình tĩnh đến mức cũng nhìn không ra anh đang ra lệnh hay là đang thỉnh cầu giúp đỡ. Ít nhất hội trưởng học sinh không rõ thái độ của Mạnh Giang Thiên, nhưng hắn rất chán ghét giọng điệu không khách khí của Mạnh Giang Thiên như vậy. Coi như là bạn bè, người khác tìm hắn hỗ trợ cho tới bây giờ đều là khách khí, loại người này bình tĩnh đến ngữ khí cùng mệnh lệnh không có gì khác nhau. Hội trưởng học sinh trong lòng nhất thời 100 vạn cái không muốn, trầm mặc không muốn đi theo Mạnh Giang Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Giang Thiên đi phía trước, không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu nhìn hội trưởng học sinh. Khí thế trên người lặng yên không một tiếng động áp về phía hội trưởng học sinh. Hội trưởng học sinh đột nhiên cả người trầm xuống, ngực khó chịu không thở nổi, đột nhiên nhìn về phía Mạnh Giang Thiên, đáy mắt Mạnh Giang Thiên không chút che giấu uy hiếp. Hội trưởng học sinh một hơi tà hỏa xông lên trong lòng, lại bị khí thế Mạnh Giang Thiên đè nén, sau một trận đau nhức sửng sốt bị đè ra một búng máu. Hội trưởng, cậu có chuyện gì vậy? Triệu Hoan Thụy vốn đi theo hội trưởng học sinh, thấy hội trưởng học sinh đột nhiên hộc máu, hoảng sợ. Mạnh Giang Thiên đẳng cấp cao, có thể tùy ý khống chế khí thế của mình chỉ đi công kích một mục tiêu, vừa rồi Triệu Hoan Thụy cũng không có cảm giác được Mạnh Giang Thiên khí thế áp chế. Mạnh Giang Thiên thu hồi khí thế của mình, hội trưởng học sinh lau máu ở khóe miệng, bị Triệu Hoan Thụy hỏi không biết nên trả lời như thế nào. Nếu như thừa nhận bị khí thế của Mạnh Giang Thiên đè ép hộc máu, mặt mũi của hắn sẽ hoàn toàn không còn. Đi theo tôi, Mạnh Giang Thiên nhìn hội trưởng học sinh, bình tĩnh nói lần nữa, nói xong quay đầu rời đi. Hội trưởng học sinh cừu hận nhìn chằm chằm bóng lưng Mạnh Giang Thiên, lau đi vết máu trên khóe miệng, vẫn đuổi theo Mạnh Giang Thiên. Triệu Hoan Thụy mặc danh kỳ diệu nhìn hai người, muốn đi theo, bị Mạnh Giang Thiên ngăn lại. Không phải chuyện của cậu, đừng lại đây. Triệu Hoan Thụy lập tức dừng bước, bị người không khách khí gạt bỏ ra ngoài như vậy, trong lòng rất không có tư vị. Mạnh Giang Thiên dẫn hội trưởng học sinh đi tới bên cạnh Thôi Tây Sinh đang ngủ say, lấy nồi niêu xong chảo, đổ một ít gạo vào trong nồi, nói với hội trưởng học sinh. Lấy chút nước ra vo gạo. Câu này hoàn toàn là ngữ khí mệnh lệnh, hội trưởng học sinh nắm chặt nắm đấm, rất không cam lòng bị Mạnh Giang Thiên mệnh lệnh như vậy, ý đồ phản kháng hỏi. Cậu muốn làm gì? Nấu cháo gạo cho Thôi Tây Sinh ăn, hai người các cậu đến làm. Mạnh Giang Thiên không giấu giếm mục đích của mình, nhìn Tề Thiên Sơn ngồi ở một bên. Hội trưởng học sinh là hệ nước, Tề Thiên Sơn là hệ lửa, hai người vừa vặn có thể cùng nhau nấu cơm. Nhưng đáp án này càng làm cho hội trưởng học sinh cảm thấy bị sỉ nhục. Hắn là dị năng giả, không phải đầu bếp, nhưng đối mặt với đôi mắt âm trầm của Mạnh Giang Thiên, hắn thật sự không cách nào mở miệng cự tuyệt. Do dự không muốn làm, cũng không dám phản kháng. Nếu cậu không muốn học máu lần nữa, liền dựa theo lời tôi mà làm. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, đừng khiêu khích tôi nhiều lần. Mạnh Giang Thiên nhìn chằm chằm hội trưởng học sinh, trong mắt ngoại trừ uy hiếp còn có chút khinh thường. Hội trưởng học sinh nhìn thấy sự khinh thường trong mắt Mạnh Giang Thiên, càng thêm bực bội. Nhưng đánh không lại Mạnh Giang Thiên, hội trưởng học sinh nhịn tức ý đồ cùng Mạnh Giang Thiên đi theo con đường thủ thì cảm tình. Mạnh Giang Thiên, tôi tốt xấu gì cũng là dị năng giả, sau này nếu còn muốn quản lý những người bình thường kia tôi dù sao cũng phải có chút uy tín. Cậu bảo tôi đi nấu cơm, mặt mũi của tôi đặt ở đâu? Sau này tôi sẽ thuyết phục ai? Hơn nữa chỗ cậu không phải có rất nhiều nước khoáng sao? Vì sao nhất định phải tôi tích nước? Nước đó được giữ lại để uống, rửa gạo là quá lãng phí. Còn uy tín của cậu có liên quan gì đến tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Giang Thiên lạnh lùng cười, việc không liên quan đến mình trả lời. Hội trưởng học sinh một hơi nghẹn cổ họng, thiếu chút nữa nghẹn chết mình. Mạnh Giang Thiên đưa nồi gạo nhỏ đến trước mặt hội trưởng học sinh, căn bản không để ý tới lý do của hắn. Nếu dám cướp thức ăn anh để lại cho Thôi Tây Sinh, vậy thì phải tự mình làm chút thức ăn bồi thường cho Thôi Tây Sinh. Dưới tầng có rất nhiều phòng trống, chúng ta đi vào phòng, cậu muốn rửa bao nhiêu mét khối tôi sẽ rửa cho cậu bấy nhiêu mét khối. Hội trưởng học sinh thấy Mạnh Giang Thiên quyết tâm muốn mình vo gạo, chỉ có thể thỏa hiệp lui một bước. Không được, ở ngay chỗ này làm. Mạnh Giang Thiên cự tuyệt, đem nồi đựng gạo trực tiếp nhét vào tay hội trưởng học sinh. Hội trưởng học sinh cầm nồi gạo, khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ đỏ bừng, còn muốn nói chuyện, bị Mạnh Giang Thiên thản nhiên nói một câu ngăn cản. Cậu có thể không vo, nhưng cậu phải rõ ràng hậu quả. Áp lực cả người chợt tăng lên, Mạnh Giang Thiên lại đem khí thế đè lên người hội trưởng học sinh, hội trưởng học sinh trong nháy mắt liền thành thật. Tình thế mạnh hơn người, hội trưởng học sinh cũng không phải kẻ ngốc, căn bản không dám phản kháng Mạnh Giang Thiên đến cùng. Nhưng cuối cùng vẫn không phục, chừng Mạnh Giang Thiên một cái, ngoan ngoãn ngưng tụ ra nước sạch rơi vào trong nồi gạo. Nồi gạo đầy nước, hội trưởng học sinh tức giận đưa chậu gạo cho Mạnh Giang Thiên, động tác quá lớn, khiến cho nước trong nồi gạo đều văng ra một ít. Vo sạch gạo, Mạnh Giang Thiên không nhận nồi, mặt lạnh lẽo ra lệnh cho hội trưởng học sinh. Cậu, hội trưởng học sinh không thể tin chừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên, người này cương nhiên bảo hắn vo gạo. Nhưng ánh mắt âm trầm của Mạnh Giang Thiên bay tới, hội trưởng học sinh lại câm nín. Bị Mạnh Giang Thiên nhìn vo gạo, dưa táo đỏ, đậu phộng, kỳ từ, lại đem tất cả bỏ vào nồi, thêm một ít nước sạch. Hội trưởng học sinh vừa làm vừa ném nồi xong ném chậu, âm thầm biểu đạt phẫn nộ của mình, phổi sắp nổ tung, Mạnh Giang Thiên rốt cục buông tha cho hắn. Cậu đem những thứ này đun sôi. Mạnh Giang Thiên áp trình hội trưởng học sinh một phen, tâm tình rất tốt, thái độ đối với Tề Thiên Sơn so với hội trưởng học sinh ôn hòa hơn rất nhiều. Tề Thiên Sơn không có cỗ ngạo khí cùng mặt mũi sĩ diện như hội trưởng học sinh, nhu thuận ngưng tụ ra lửa chậm rãi thiêu đốt ở đáy nồi sắt. Nếu không có việc gì, tôi đi được chưa? Hội trưởng học sinh buồn bực hỏi, đối diện trăm người nhìn bên này, làm cho da mặt hắn nóng đến lợi hại, hắn hiện tại cần khẩn cấp tìm một chỗ rửa mặt hạ nhiệt cho mình. Mạnh Giang Thiên cứ như vậy nhìn hội trưởng học sinh không nói lời nào, hội trưởng học sinh thấy, đáy lòng sợ hãi. Hai người rằng co một phút đồng hồ, Mạnh Giang Thiên đột nhiên nở nụ cười nói. Ngày mai tiếp tục, hội trưởng học sinh trừng lớn về phía Mạnh Giang Thiên, ngày mai còn muốn tiếp tục. Mạnh Giang Thiên cười nhìn hắn, thái độ rất kiên quyết. Hội trưởng học sinh hít sâu một hơi, quay đầu mở cửa sân thượng, chạy xuống tầng. Trên sân thượng không thể ở lại, mặt mũi đã mất hết. Cháo gạo nấu xong Thôi Tây Sinh cũng chưa tỉnh, Mạnh Giang Thiên sờ sờ trán cậu, cẩn thận bắt mạch một lát. Xác định Thôi Tây Sinh chỉ là ngủ say, cũng không đánh thức cậu. Bảo Tề Thiên Sơn dùng lửa nhỏ làm ấm cháo gạo, Tề Thiên Sơn nghe lời gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Anna ngửi thấy mùi cháo gạo, dạ dày bị mùi gạo đánh thức, lại bắt đầu lật sông đảo biển kháng nghị. Lưu Anna cố ý trốn trong chốc lát chính là muốn nhìn xem Mạnh Giang Thiên có tới tìm mình hay không. Kết quả làm cho cô rất không hài lòng, Mạnh Giang Thiên vẫn luôn bận rộn bên cạnh Thôi Tây Sinh, căn bản cũng không tới tìm cô. Không thể thử thêm nữa, càng thăm dò tức giận chỉ có thể là mình. Bụng cũng đói, Lưu Anna đứng lên, đi về phía Mạnh Giang Thiên. Giang Thiên ca ca, anh nấu cháo gì à, thật thơm. Em đói, cho em một ít được không? Lưu Anna tiến đến bên nồi, nhìn cháo gạo ửng đỏ trong nồi, nước miếng càng lúc càng tràn lan. Trước kia chưa từng cảm thấy cháo gạo sẽ mê người như vậy, tận thế đói bụng 7 ngày, cô liền chảy nước miếng vì một nồi cháo. Không được, cô ăn cái này đi. Mạnh Giang Thiên không chút lưu tình cự tuyệt, ném cho Lưu Anna một túi bánh mì. Lại là bánh mì nữa. Nhìn bánh mì ăn sáng trong tay, Lưu Anna cảm thấy sắp nôn mửa. Bất cứ ai ăn một cái gì đó suốt 7 ngày sẽ không có sự thèm ăn. Em không muốn ăn bánh mì nữa, đều sắp bị nôn mửa. Giang Thiên ca ca, kỳ sinh lý của em cũng sắp tới, không thể ăn lạnh. Ở đây có một nồi cháo gạo, em cũng không cần nhiều, chỉ cần cho em một bát nhỏ là đủ, em muốn ăn một chút đồ nóng. Continue, 14, tháng 9 năm 2021, NTT, cách chương.